Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Châu vênh váo trùng thiên, tuyển thủ khu nghỉ ngơi, Kurotaku ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Motohiroshi ở bên cạnh hắn líu díu, mạnh, thật là mạnh. Ta lần thứ nhất nhìn thấy tốc độ nhanh đến con mắt thấy không rõ Bidro. Hai lần Agility, di động cao tốc, sau Bidro đem tự thân di tốc nâng lên một cái tương đương trình độ khủng bố. Trong nháy mắt bạo phát đi ra, liền sẽ sinh ra vừa rồi cảnh tượng, đột nhiên biến mất, sau đó lại từ địa phương khác đột nhiên xuất hiện. Fruit ở bên cạnh nhẹ giọng phụ họa, hắn là cuối cùng mới tới. Nhưng rất có hạnh gặp được tình cảnh mới vừa rồi. Đúng vậy a, phổ thông Bidro hai lần cao rời tuyệt không có khả năng đi đến ngươi loại trình độ kia. Bội phục, Kurotaku chúa mục cách đó không xa HDTV. Kia là tăng lên gấp 3 tốc độ. Chỉ cần ngươi không cho Bidro có cường hóa cơ hội, nó không đạt được. Tomotaka lớn nhất bại bởi vì chính là bỏ mặc Bidro cường hóa. Cường hóa hạn mức cao nhất vì cấp 6, mỗi cường hóa một cấp tùy ý thuộc tính, liền sẽ tăng lên 1/2 lần năng lực giá trị. Tối cao là 4 lần tăng lên, đầy đủ để một con chủng tộc giá trị cực thấp Pokemon cùng một chút thần thú tại chỉ số bên trên. Vật cổ tay, bất quá đối mặt Motohiroshi cùng Fred lấy lòng, Kurotaku cũng không hề để ý. Cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập tại HD trong TV đối chiến bên trong. Biểu lộ có chút ngưng trọng. Hắn trận đấu này bên trong lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong vô cùng có khả năng chính là trên TV người kia. Nếu như cùng hắn mặt đối mặt, Kurotaku rất hoài nghi Garchomp có thể hay không thắng dễ dàng. Dù sao đây chính là Tyranita A. Hơn nữa còn là 65 cấp. Trên HDTV, một con hình thể khổng lồ giống như là hất lên xanh biếc giáp trụ. So như nước Nhật dân quái thú Godzilla sinh vật khủng bố chính lấy một loại nhìn căn bản không thể. Nào linh xảo tư thế, thân thể thay đổi dùng nó cái kia phát ra sắt thép sắc hàn quang cái đuôi hung hăng bổ vào trước. Mặt nó địch nhân trên thân thể, con kia toàn thân từ hòn đá tạo thành. Có ngắn nhỏ tứ chi cùng mãng xà đầu lâu. Xem xét chính là Rock thuộc tính Pokemon thân thể ầm ầm nổ tung. Thân thể bên trái hòn đá phá thành mảnh nhỏ nhìn rất là thê thảm. Golem Trainer lo lắng hô to. Tuy nói Rock thuộc tính cùng Ground thuộc tính Pokemon sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng không có nghĩa là bọn chúng nhận trọng thương sẽ không chết. Sinh mệnh là bình đẳng. Á đù, Kurotaku đem Tyranita Iron Tail đuôi sát, nhìn ở trong mắt, kìm lòng không được ân cần thăm hỏi lên tiếng. Uy lực thật lớn hơn cả đầu. Đối diện con kia gâu lầm cũng không phải cái gì ven đường A Miêu A Cầu. Năng lượng đẳng cấp là 58, nó có được một cái cấp 6 chiêu thức. Roll out, lan. Tiếp tục xoay tròn thời điểm âm thanh hiệu cùng lực uy hiếp đều sẽ dần dần tăng lên tới đỉnh điểm. Làm cho người nhìn mà phát khiếp, nhưng đối mặt gâu lầm uy lực đã tăng phúc đến cực hạn roll out. Lan, Tyranita một cái Iron Tail, đuôi sát, không chút lưu tình đánh vào trên người của nó, trực tiếp đưa nó nửa người đánh nát, phá hết uy lực đã 480 roll out. Lan. Công kích, Kurotaku nhìn kỹ Tyranita cái đuôi một chút, phát hiện nơi đó chỉ là thoáng rách ra. Kinh khủng như vậy, Garchomp cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn ngạnh kháng xuống tới. Motohiroshi bị Kurotaku nói tục hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn trên TV Tyranita. Đây không phải là Isamiya tiền bối sao? Hắn chỉ vào Tyranita Trainer hoảng sợ nói. Kurotaku quay đầu, người biết hắn, nguyên lai là người quen sao? Cái kia không thể tốt hơn. A, thật sự là hắn, Rosa cùng Fred cũng đem lực chú ý đặt ở năm đài HD trong TV thuộc về Tyranita, cái kia một đài. Bên trên, nhao nhao gật đầu. Fred cho Kurotaku giải thích, Isamiya tiền bối là đã tốt nghiệp Bích học viện học sinh. Johato người địa phương, nghe nói mấy năm gần đây đi Sino lữ hành, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Tốt nghiệp đi Sino lữ hành. Kurotaku từ chối cho ý kiến. Hỏi, hắn mạnh sao? Sao ngươi như thế nào? Bởi vì không bài trừ Isamiya sở trường tại một con Pokemon trên thân bỏ công sức khả năng. Cho nên lý do an toàn Kurotaku hỏi đầy miệng. Fruit nghe nói Kurotaku nghi vấn. Cười khổ hai tiếng nói. Nói thật ta không biết. Dù sao hắn đã tốt nghiệp 3 năm. Bất quá hắn ở trường trong lúc đó, một mực là học viện hạng nhất, đồng thời hắn còn tham gia qua Silver Đại hội, cầm tới thứ tự là trước 8, đã từng Silver Đại hội trước 8, Kurotaku lông mày siết chặt, điều này đại biểu 3 năm trước đây dũng cảm cũng liền có cầm tới trước 8 thực lực. Cái kia 3 năm sau hiện tại, hắn sẽ là thực lực cỡ nào? Quá mức đi! Tiền thưởng 10 vạn tiểu bỉ thi đấu ngươi đến cái như thế lớn cá sấu. Đừng có gánh nặng trong lòng. Bát cường lại như thế nào? Mục tiêu của ngươi không phải quán quân sao? Fred an ủi tính chất vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Kỳ thật ta không có gì gánh nặng trong lòng nha. Kurotaku chân đầu chảy xuống hắc tuyến. Hắn còn không đến mức nhìn thấy một cái bát cường liền âu sầu trong lòng. Hắn chỉ là không tin loại này tiểu bỉ thi đấu hội có loại này sắp có thể thi đỉnh cấp trainer. Giấy chứng nhận người đến dự thi mà thôi. Đối đỉnh cấp trainer. Không, coi như đối thâm niên trainer tới nói. 10 vạn cũng không phải cái con số lớn a. Liên minh đối trong danh sách cường đại trainer đãi ngộ là phi thường hậu đãi. Tyranita, Kurotaku lần nữa mắt nhìn trong TV kinh khủng sinh mệnh. Giải quyết xong Elekid vấn đề, hắn liền muốn tìm một con Lavita, hy vọng có thể gặp phải một con hoạt bát đáng yêu hài tử. Tốt như vậy một viên Megastone cũng không dám lãng phí. Lúc này, đỉnh đầu loa bắt đầu thông báo. Đến ta. Fruit cười cười, theo tuyển thủ dự thi giảm bớt, tranh tài tiến độ càng lúc càng nhanh. Tin tưởng trước khi trời tối là có thể quyết ra 8 người đứng đầu. Sau đó, Kurotaku, Rosa tên của hai người xuất hiện tại quảng bá bên trong. Ta và ngươi sao? Rosa nao nao, tên của hai người đúng đúng tới gần. Cho nên nàng cho là nàng hạ cái đối thủ là Kurotaku. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Kurotaku lắc đầu. Đối thủ của ngươi cũng không phải ta. Chúng ta đối thủ đoán chừng là sớm đứng tại trên đối chiến đài. 29 tiến 15 đối. Chiến bên trong, không có gì ngoài luân không một người. Còn lại tương đối trên nơ trước một trận chiến đấu kết thúc thời gian khẳng định là tương cận. Rosa đã sớm kết thúc chiến đấu. Thậm chí xem hết cả chàng Kurotaku tranh tài. Tất nhiên sẽ không cùng Kurotaku đối đầu. Rosa nhẹ gật đầu, thật dày tóc cắt ngang trán che khuất cặp mắt của nàng làm Kurotaku không cách nào nhìn ra nàng là. Biểu tình gì? Hai người một trước một sau đi hướng sân đối chiến. Tiếp lấy quả thật bị nhân viên công tác dẫn đến khác biệt trong sân. Sớm đứng tại Kurotaku đối diện trên nơ ghế bên trong. Chờ đợi hắn đến đây người là một cái khuôn mặt phổ thông. Người mặc thể chữ đậm nét lo lắng quần jean áo jacket áo khoác. Đỉnh đầu bổng cầu mạo truyền thống trên nơ. Vì sao một cỗ red tức thị cảm. May mắn không có phản mang. Nếu không ta thật không nhất định dám cùng ngươi đánh. Kurotaku trong lòng yên lặng oán thầm. Gặp người kia một mực ngậm miệng không nói. Trò chơi không miệng red tức thị cảm càng rõ ràng, nó nhả rãnh muốn cũng càng phát ra mãnh liệt. Mấy chục giây sau, trọng tài tuyên bố đối chiến bắt đầu. Quen thuộc Pokebo mở ra âm thanh hiệu vang lên. Phanh phanh, Một cái chớp mắt, bạch quang lôi cuốn lấy hai cái Pokemon xuất hiện ở trong sân. Bò, o, tương đương, ti tương đương, một đầu cái cổ mọc ra tràn đầy màu nâu lông tóc. Sau lưng ba căn đuôi dài cự ngưu xuất hiện ở trong sân. Cao giọng bò, o, gọi, tới đối đầu một đầu coi. Cuộn cuộn tròn, lấy màu tím đại xà. Tauro, vạn hạnh vạn hạnh. Kurotaku lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng thở ra. Không miệng Red có lẽ bắt được qua Tauro, nhưng khẳng định không có cử đi đi ngang qua sân khấu. Mà lại danh tự cũng không đúng. Pokemon, Tauro, giới tính, đẳng cấp, 50 đặc tính, Anger Point, thuộc tính, Normal, Trainer, thành phối chiêu, Horn Attack, sừng công kích, LV5, Take Down. Đụng mạnh, LV4, Rest, đi ngủ, LV4 Double S, xả thân va chạm, LV4, Thunderbolt, 100.000 V, LV4, I-Beam, đóng băng tia sáng, LV4, Fursat, cứng rắn chống đỡ, LV3 đây là cái gì thần kỳ phối chiêu? Mặc dù rất không hiểu một đầu đặc công chỉ có 40 gieo giống tộc giá trị Pokemon tại sao muốn học hai cái đặc công hướng viễn trình chiêu thức, nhưng đối diện ý nghĩ đã rất rõ ràng nha. Đụng xong về sau ngủ, tỉnh ngủ tiếp lấy đụng, ra sức ngao, hơn nữa còn có cái phơ sát, cứng rắn chống đỡ, phòng ngừa mặt trái trạng thái. Theo một ý nghĩa nào đó cái này phối chiêu có thể nói là tương đương toàn diện. Nhưng đầu tiên ngươi đến nghĩ gần ta thân a. Kurotaku nhếch miệng. Một mực chủ động để A-Bok tiến công, chính hắn đều suýt nữa quên mất A-Bok bản chức công việc. Tauro dùng Horn Attack, sừng công kích, hay, khói đen, hắn búng tay một cái. Tauro nghe theo trainer chỉ lệnh, đầu tiên là bốn vó vung vẩy bắt đầu chạy, sau đó hai cái bén nhọn sừng dài sáng lên bạch quang chói mắt. Đối với A-Bok chống đối qua đi. Nhưng một ngụm màu đen sương mù trực tiếp dán lên Tauro cả khuôn mặt. Bò, o, Tauro trong lòng giật mình, dưới chân bộ pháp nhưng không có đình chỉ, y nguyên hướng phía A-Bok vị trí đánh tới. Không ngoài sở liệu, Tauro cái này Horn Attack, sừng công kích, thất bại, sau đó, nó phát hiện mình bị vây ở một mảnh đen kịt trong sương mù. Trainer để nó cẩn thận lời nói loáng thoáng truyền đến. Tauro tâm thần siết chặt. Có đồ vật gì tại chiều nó tới gần. Ở bên trái, Crack, lôi điện từ Tauro song giác bên trong bắn ra. Mục tiêu trực chỉ bên trái bất minh vật thể. Một cỗ mùi cháy khét đột nhiên chui vào Tauro trâu trong mũi. Đánh trúng, Tauro trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Nhưng đây là nó thăm dò tính công kích a. Nhìn về phía lôi điện cũng vô pháp đánh tan sương mù màu đen. Tauro có chút do dự có hay không muốn đi qua nhìn một chút. Bò, o, nó hô lớn một tiếng ý đồ từ trên nơi đó đạt được một điểm nhắc nhở. Có thể thành chính mình cũng không nhìn thấy a. Cả tòa sân đối chiến đều bị hay. Khói đen, bao khỏa. Ngay cả trọng tài cũng thấy không rõ. Hay, khói đen, là như thế bền bỉ chiêu thức sao? Cẩn thận một chút, hắn chỉ có thể như thế hồi phục cho đầy cõi lòng mong đợi Tauro. Tauro thất vọng lắc đầu, quyết định đặt chân tiến về mùi cháy khét nơi phát ra nhìn một chút. Tổng đợi tại nguyên chỗ cũng không phải chuyện tốt, thân thể cao lớn phá vỡ khói đen. Tauro cẩn thận từng ly từng tí trong khi tiến lên. Vài giây sau, một cái tê liệt trên mặt đất thân ảnh ánh vào tầm mắt của nó. Đây là tê dại, Tauro lớn trái tim nhảy một cái. Cơ hội tốt a, lúc này chỉ cần đụng tới. Không có cách nào động A-Bok khẳng định tránh không xong a. Kết thúc liền có thể ăn cỏ tươi. Đồ ăn dụ hoặc khiến Tauro trên thân sáng lên bạch quang. Nó phát động Double S, xả thân va chạm. Đây là nó uy lực cao nhất kỹ năng, nhưng cầu nhất kích tất sát. Bò, o, Tauro vọt tới, bành, một tiếng bạo hưởng, nhưng cùng dự đoán ở trong thịt đụng thịt xúc cảm khác biệt. Tauro cảm giác chính mình giống như là tại đụng khí cầu. Á đủ thật sự là khí cầu. Tauro trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trước mặt, á bóc, lọt khí. Chỉ còn lại một miếng da phiêu đãng rơi trên mặt đất. Không đúng, không đúng, không đúng. Cạm bẫy, cạm bẫy, cạm bẫy. Ý thức được chính mình khả năng rơi vào a bóc cái bẫy, Tauro vội vàng nghĩ thoáng trượt. Nhưng nó dưới thân thổ nhưỡng đột nhiên mở ra một cái động lớn. Một đạo bóng tím hung hăng cắn lấy trên bụng của nó. Bò, o, Tauro hét thảm một tiếng. Bốn vó loạn dẫm ý đồ đem a bóc hất ra. Nhưng a bóc có thể nào như nó nguyện. Đuôi dài linh hoạt quấn chặt lấy Tauro thân thể. Một đôi răng nanh hướng Tauro trong cơ thể rót vào nọc độc. Toxic, kịch độc. Nhường ngươi nếm thử lão nương nước bọt lợi hại. Nhường ngươi đột nhiên điện ta. Mang theo một tia phẫn hận cảm xúc. A bóc chết sống không chịu nhả ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?